Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 14 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Khối Lục Đồng Thần Bí. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì năm vị tuyệt đỉnh cao thủ chung tay đánh vỡ nát cái phần mộ của yêu đế, nhưng mà không có cái gọi là chí bảo của Đông Hoang nhân tộc gì xuất hiện hết. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp nha. Tại sao không thấy tung tích chí bảo của Đông Hoang nhân tộc? Vũ khí của yêu đế đại đế, có người đã từng nói không kém chí bảo của Đông Hoang nhân tộc bao nhiêu, sao bây giờ cũng không thấy đâu? Năm vị tuyệt đỉnh cao thủ đều nghi hoặc, dùng thần niệm cường đại không ngừng dò xét xung quanh. Lúc này đoàn quang hoa đẹp mắt này không có phân tán đi khắp nơi, mà lại trong đó lại đột ngột lao ra một cái chùm ánh sáng, làm cho nhật, nguyệt, trăng sao đều lu mờ. Quá chói mắt rồi, giống như là thái dương đang vỡ vụn. Ngay cả năm đại cường giả cũng phải nhắm mắt lại, hai mắt họ đau đớn vô cùng, nhưng mà bọn họ phản ứng rất là thần tốc. Dùng thần lực ngưng tụ thành những cái bàn tay cực lớn. Thần quang phá không bay đi, năng lượng cường đại của nó không gì so sánh được, giống như một tiểu vũ trụ trong tinh không đang rung chuyển. Ba động cường đại vô cùng, mênh mông khó dò, đẩy lùi ngũ đại cao thủ, làm cho vũ khí trong tay của họ ảm đạm đi rất nhiều. Thần quang lấp lánh trên cao, tạo thành một ba động cực kỳ đáng sợ, khiến cho một số tu sĩ rơi từ trên cao xuống. Nó đang phát tán ra yêu lực, dường như muốn thiêu đốt cả thế giới này. Vũ khí của yêu tộc đại đế khi còn sống đúng là có thể so sánh với chí bảo của Đông Hoang nhân tộc mà. Ngũ đại cường giả giờ đã rõ ràng, có ba người đuổi theo, hai người còn lại thì không đi, bởi vì họ muốn tìm chính là chí bảo trong truyền thuyết của Đông Hoang nhân tộc. Ở phía xa xa, Diệp Hàm trợn mắt há mồm, bởi vì cái chùm ánh sáng này đang phá không bay về vách núi mà hắn đang đứng. Đạo sĩ bên cạnh xoa hai tay nhau, miệng thì cười rộng đến cái mang tay, không làm sao mà khép lại được, nói: Số mệnh của đạo gia ta thật tốt nha, vũ khí yêu tộc đại đế so với chí bảo của Đông Hoang nhân tộc cũng không kém, nếu như bị ta chiếm được thì... Người có thể đỡ được không vậy? Diệp Phàm hơi lo lắng hỏi, mắt thấy yêu tộc chí bảo này đã bay tới gần, vạn nhất cái tên đạo sĩ béo này không đoán được thì nó sẽ ép cho họ biến thành bột mịn. Kết cục như vậy thì thật là thảm rồi. Ồ, nói cũng đúng ha. Đạo gia ta dường như không có phúc lớn như vậy rồi. Cho dù có tóm được nó, cũng sẽ bị ba đại nhân vật kia đập nát như tương thôi. Nói tới đây, hắn kéo Diệp Phàm bay vèo sang một ngọn núi khác, hành động nhanh hơn thỏ. Vũ khí của yêu tộc đã đến, tỏa ra vạn đạo thần quang. Tuy rằng không thấy rõ hình dạng của nó ra sao, nhưng nó đang sáng rực rỡ, làm cho mọi người không mở mắt ra được. Giống như có vạn ngôi sao đang bốc cháy, thiêu đốt thiên địa. Ầm một tiếng rồi va vào vách núi. Xong rồi. Đạo sĩ béo liên tục xoa tay rồi nói. Việc này thật xấu nha, bên dưới chất đá này chắc chắn có dị bảo rồi. Nếu không thì khi gia chạm với chí bảo của yêu tộc biến thành một phấn thì thật đáng tiếc mà. Phía vách đá đã bị quang mang bao phủ, trở thành một đại dương năng lượng mênh mông, hất tất cả tu sĩ ở gần đó bay ra ngoài. Người đứng gần quá thì bạo thể biến thành những mảng huyết vụ. Nhưng vào lúc này, chuyện làm cho người ta giật mình đã xảy ra. Núi đá tự tách đôi, một đạo lục hà nhu hòa từ bên trong phóng ra, tỏa ra từng đạo lục quang. Quang mang nhu hòa và thánh khiết làm cho người ta cảm thấy trong lòng bình yên. Lục khí sinh cơ bừng bừng, quyện lại với nhau thành một cái ốc đảo trên bầu trời. Vào lúc này, có một cái bảo bùn lục sắc từ dưới đất phóng lên, hút lấy chí bảo của yêu tộc. Vô Lượng Thiên Tôn. Chứng kiến cảnh này, đạo sĩ béo đến nói cũng không còn lưu loát nữa. Sau khi thở ra một hơi, mới dần dần bình tĩnh mà thét lớn. Là tụ bảo bồn của yêu tộc. Có người nào đó ẩn nấp ở trong vách đá này, hắn tính dùng tụ bảo bồn để mưu đoạt chí bảo của yêu tộc. Đạo sĩ béo trong nháy mắt đã hiểu rõ vì sao Thạch Bích có thể thu hút vũ khí thông linh bay tới. Hóa ra bên trong lại có tụ bảo bồn trong truyền thuyết. Tuy rằng người kia dùng thần lực áp chế tụ bảo bùn nhưng vẫn hấp dẫn vũ khí thông linh bay tới. Tụ bảo bồn được lục sắc ngọc tủy điêu khắc thành, xanh đến trong suốt, sáng lấp lánh, trông như là một áng mây xanh trên bầu trời, quang mang nhu hòa tỏa ra, làm cho tinh thần mọi người được thư thái. Lúc này bên trong tụ bảo bồn có một đoàn sáng lấp lánh cực kỳ đẹp mắt, chính là chí bảo của yêu tộc, không thấy rõ hình dáng của nó ra sao, không ngừng xoay tròn bên trong tụ bảo bồn, giống như những ngôi sao đang xoay chuyển bên trong vũ trụ. Không chỉ có yêu lực mênh mông phun trào, mà lại còn có cả thần lực không ngừng tỏa ra. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, người đứng trước tụ bảo bồn kia phong hoa tuyệt đại, diễm lệ chấn thiên hạ, đúng là nữ tử hoàng mỹ mà trước kia hắn nhìn thấy. Dung mạo nàng tuyệt thế, thánh khiết vô bì, nhanh tay thu tụ bảo bồn lại, hóa thành một đạo lưu quang bay ra xa, chỉ còn vọng lại tiếng cười thanh thúy. Đa tạ các vị tiền bối giúp đỡ, bằng không cho dù có hậu nhân của yêu đế đích thân tới đây, cũng khó lòng thu hồi được chí bảo của đại đế rồi. Ba vị đại đế đuổi tới, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Lúc trước yêu văn ở trên phần mộ của yêu tộc đại đế không ngừng ngưng tụ, tạo thành một loại thiên thế kỳ lạ. Tuy rằng không có ngăn cản được việc yêu tộc chí bảo bay ra, nhưng lại có tác dụng lớn, đó là ngăn cản được một phần lực lượng trùng kích của ngũ đại cao thủ. Kết quả là tạo điều kiện cho người trong bóng tối đắc thủ, bằng không cho dù có tụ bảo bồn trong truyền thuyết cũng không cách nào lấy được chí bảo của yêu tộc đại đế. Ba vị đại nhân vật đồng thời xuất thủ, hướng về phía đạo lưu quang sắp biến mất nơi chân trời kia mà chém tới. Loại công kích này ngay cả quỷ thần cũng khó cản, cho dù là bọn hắn cũng không thể tiếp được. Năng lượng ba động như biển gầm, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ, thiêu đốt bầu trời, làm cho các tu sĩ sợ hãi bắt đầu tránh né. Nhưng mà một kích cường đại tới như vậy, chỉ đánh vào hư không, không trúng vào mục tiêu nào cả. Đạo lưu quang nhu hòa do cô gái tạo thành trong chớp mắt đã biến mất. Tiểu yêu nữ này đã sớm chuẩn bị rồi, bố trí đạo văn, ngưng tụ thiên thế, xuyên qua hư không, sợ rằng bây giờ cũng chạy được mấy ngàn dặm rồi. Ba vị đại nhân vật thanh âm rất lạnh lùng, có thể động tay động chân trước mặt bọn họ, trước cái mõm hổ mà đoạt thức ăn, cướp mất chí bảo yêu tộc, đối với bọn họ đúng là rất khó chịu. Phá vỡ phần mộ yêu đế thì dễ, nhưng cướp được chí bảo thì lại khó, không nghĩ tới chúng ta lại thành toàn cho con ả này. Quang hoa lóe lên, ba vị đại nhân vật đã biến mất, xuất hiện ở mảnh đất nơi phần mộ yêu đế vỡ vụn. Bởi chí bảo của đồng hoàng nhân tộc chưa xuất hiện, đây chính là điều bọn họ mong muốn nhất. Chí bảo của đồng hoàng nhân tộc tại sao chưa xuất hiện vậy ta? Đạo sĩ béo nhẹ giọng nói thầm. Diệp Phàm cũng rất tò mò, đã nghe không ít người nói về chí bảo trong truyền thuyết của đồng hoàng nhân tộc, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa biết nó là cái vật gì. Ngay cả đến hình dáng của mấy đại nhân vật còn không trông thấy được. Lúc này hắn có một khát vọng mãnh liệt, muốn đem mọi thứ khống chế trong bàn tay của mình. Vù vù, tiếng phá không liên miên bất tuyệt vang lên, vô số đạo lưu quang bay tới phía vách đá, giống như là một cơn mưa sau băng đang rơi. Lúc trước tụ bảo bồn vốn chỉ xuất hiện một lần, sau đó thì biến mất, thế nhưng quang huy của nó đã làm chấn động không gian, hấp dẫn toàn bộ vũ khí thông linh bay về nơi đó. Hô, tạo hóa, đúng là tạo hóa mà. Đạo sĩ béo cười đến không ngậm được cái mồm vào nữa, bỏ Diệp Phàm lại, bay lên trời, tóm những đạo lưu quang đang bay tới. Cùng lúc đó, vô số thần hồng, tất cả tu sĩ từ mọi phương hướng đều bay tới đây, tìm cách tóm lấy những vũ khí thông linh giống như đang mưa kia. Thế nhưng đây không phải là một bữa thịnh yến, tốc độ phi hành của vũ khí thông linh rất là nhanh và hung dữ vô cùng. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể của mười mấy tu sĩ, để lại từng đó cổ thi thể đầy máu tươi. Đạo sĩ béo miệng kêu la thảm thiết, liên tục nhảy nhót tránh né bay ngược trở về. Trên mông của gã đã cắm một thanh đoản kiếm màu vàng, nhưng mà trong tay của gã đã tóm được một cái thuẫn bài đỏ như máu. Chú thích, cái thuẫn bài là cái khiên trắng. Tiếp tục. Mặc dù gã đang nhe răng trợn mắt, nhưng mà trên người gã thì lại không có vết thương nào cả. Sau khi nhổ cái đoản kiếm màu vàng xuống, máu tươi của gã cũng không chảy ra, lại làm bộ dạng không liên quan tới gã, nói: vũ khí thông linh chỉ có tự bản thân dừng lại thôi, chứ rất khó mà có thể ngăn cản được nó mà. Dù sao gã cũng được coi là may mắn, phần lớn những người lúc nãy xông tới đã bị xuyên thủng, chết rất oan uổng. Vù một tiếng, đạo sĩ béo lại đuổi theo, những tu sĩ khác cũng khống chế thần hùng, đuổi theo sát nút, muốn cướp đoạt vũ khí thông linh. Đúng lúc này lại có không ít đạo lưu quang bay tới, một số hạ xuống ngay ngọn núi gần đó. Chỗ đứng của Diệp Hàm cũng rơi xuống không ít đạo lưu quang. Nhưng khi hắn trông thấy những vật này thì lập tức mất đi sự vui sướng, hầu như đều là gạch vụn bị vỡ từ phần mộ yêu đế. Không ít tu sĩ vọt tới tìm tôi trên ngọn núi, thỉnh thoảng quan sát Diệp Phàm vài lần. Đột nhiên leng keng một tiếng, có một vật thể giữa bầu trời rơi xuống đất. Diệp Phàm vừa nhặt lên đã bị các tu sĩ khác vây quanh. Điều này làm cho hắn hết sức buồn bã, hôm nay không có thu hoạch gì rồi, cho dù hắn may mắn có được 100 kiện vũ khí thông linh thì cũng khó có thể bảo vệ được. Đây nè, ai muốn lấy thì cứ việc lấy đi. Hắn trực tiếp đem cái vật cầm trong tay ném xuống đất. Chỉ là một khối đồng nát thì ai mà muốn chứ? Còn tưởng là bảo vật gì, hóa ra chỉ là một miếng phế đồng. Mấy tên tu sĩ tuy nói như vậy nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra lại một lần, sau khi xác định là một miếng phế đồng thì lại ném trả về phía Diệp Phàm. Ngươi tự mình giữ lấy đi. Còn cái nhà ai không biết nữa, còn nhỏ như vậy mà đã chạy loạn tới nơi này rồi, chẳng lẽ chê cuộc sống không đủ dài hay sao vậy? Mấy tên tu sĩ thất vọng bỏ đi, bay sang những ngọn núi khác. Diệp Phàm nắm cái miếng sắt to bằng cái bàn tay, suy nghĩ một lát, cảm thấy nó rất nặng, hình như bị vỡ ra từ một thứ gì đó. Vù vù vù, lại có mười mấy tu sĩ bay xuống, sau khi tìm tỉ mỉ ngọn núi này một lần không thấy gì, thì giằn lấy cái cục sắt trong tay Diệp Phàm, dùng thần thức để tra xét, sau đó lại ném trả lại hắn, phá không bay đi. Cứ như vậy, có tới mười mấy tấp tu sĩ bay tới ngọn núi này mà tìm kiếm, đều giằn lấy cái cục sắt trong tay Diệp Phàm, dùng thần thức tra xét, cuối cùng lại ném trả lại cho hắn. Diệp Phàm thực sự là không biết nói cái gì nữa, đám người này kiểm tra rất là kỹ, hận không thể lực tung ba tấc đất lên, ngay cả cục sắt của hắn cũng kiểm tra, thì hắn muốn có được vũ khí thông linh thì quả thực là khó hơn lên trời rồi. Cuối cùng đạo sĩ béo cũng trở về, cười đến miệng không ngậm lại được, xem bộ dạng thì dường như có thu hoạch không nhỏ. tiểu tử nè, ngươi đang cầm gì vậy? Đừng có chạy nha, để đạo gia nhìn xem nè. Có phải là yêu ma đang quấn lấy ngươi không vậy? Đạo gia ta lại hàng phục đó giùm ngươi. Không được, bảo bối này có nói thế nào đi nữa thì ta cũng không thể cho ngươi. Diệp Phàm giả vờ đem cái cục sắt này ôm vào trong lòng. Đạo sĩ béo nghe được lời này, nhất thời mặt mày hứng hở, nói: Bọn đạo quả như là có duyên với tiểu hữu, ngày hôm nay vì tiểu hữu chắc chắn phải hàng yêu lần thứ tư rồi. Bớt nói nhảm đi, ngươi muốn bảo vật này cũng được, nhưng phải đem vật khác ra đổi. Diệp Phàm chìa một bàn tay ra, hắn cảm thấy đạo sĩ này vô cùng ghê tởm và thiếu đạo đức, thế nhưng không phải hạng cùng hung cực ác, sẽ không trở mặt giết người, do vậy hắn cũng không sợ lão. Chúng ta nhiều lần gặp gỡ, đúng là có thiện duyên mà, thôi vậy đi, ta cho ngươi một chí bảo trong truyền thuyết nè. Đạo sĩ béo nói rồi tìm kiếm trong người. Chẳng ai có duyên với ngươi cả, đời này ta cũng không muốn gặp lại ngươi đâu. Khi thấy đạo sĩ béo cầm một khối ngọc bội đưa tới, Diệp Phàm căm giận bất bình. Khối ngọc bội này u ám vô quang, thoạt nhìn thì chẳng khác gì với cục đá, quá đáng nhất là nó lại bị thiếu mất một gốc. Diệp Phàm đang muốn ném đi nhưng lại bị đạo sĩ béo ngăn lại, dùng sức nhét vào trong ngực của hắn rồi nói: Nè, cầm lấy đi, đây là đồ tốt đúng không, không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Nói xong đạo sĩ béo nhanh chóng cướp luôn cái khối phế đồng. Vô lượng, hả, con mẹ nó thiên tôn, đây chính là bảo bối mà ngươi nói đó hả, chẳng phải là một cục phế đồng hay sao? Đạo sĩ béo liếc liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nhưng mà gã cũng không xem xét qua loa chút nào, rất là nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ. Sau một khắc thời gian thì gã còn cẩn thận dùng cái thần thức mà tra xét nữa. Loảng xoảng một tiếng, cuối cùng đạo sĩ béo ném cục phế đồng xuống đất, thất vọng, nói: Thôi, xem ra ta mong muốn quá nhiều rồi, bảo bối như vậy ngươi tự mình giữ lấy đi. Diệp Phàm vô cùng khinh bỉ cái tên đạo sĩ bất lương này, chưa thấy ai tham như gã cả, nghiên cứu một khối phế đồng mà cũng phải dùng thời gian lâu tới như vậy. Đây chính là Minh Châu bị dở đó, nếu như ngươi không biết thì thôi vậy, để ta thu lại. Diệp Phàm tiện tay cầm cái cục phế đồng lên, rất nhiều tu sĩ đã tra xét qua rồi, hắn cũng chẳng coi đây là cái bảo vật gì, mà chỉ dùng nó để bắt dẹt đạo sĩ bất lương này mà thôi. Lúc này hắn chẳng còn tâm tình nào mà ở lại cái khu phế tích này nữa, quay người rời khỏi nơi này. Đạo sĩ bất lương cũng không ngăn cản, trong miệng không ngừng nói thầm: Chí bảo của đồng hoàng dân tộc ở đâu chứ? Gã chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên đỉnh núi. Không bao lâu sau, Diệp Phàm đã rời xa khu vực này, xung quanh đã không còn tu sĩ nào cả. Hắn bắt đầu vận chuyển huyền pháp của đạo kinh phóng ra phía ngoài. Kim sắc khổ hải của hắn tỏa ra những đạo kim sắc màu vàng, lưu chuyển toàn thân, thẩm thấu vào trong máu thịt và xương cốt của hắn, làm cho hắn cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, tốc độ di chuyển cực nhanh. Đúng lúc này Diệp Phàm thất kinh, lúc cúi đầu xuống thì phát hiện cục phế đồng đang có biến hóa, những rỉ sét bị bong tróc ra, phảng phất có một cổ khí thế cổ xưa. Đúng vậy, nhìn rất đơn giản phổ thông, giống như là một mảnh vỡ từ một đồ vật nào đó vậy. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thấy, nó đang từ từ toát ra một ý tứ nào đó, làm cho hắn cảm thấy vô cùng cổ xưa và có khí tức tang thương. Diệp Phàm vội vận chuyển huyền pháp của đạo kinh, từ đầu ngón tay của hắn bắn ra những sợi tơ màu vàng, nhằm vào cái cục phế đồng này. Thế nhưng cho dù hắn có dùng tới thần lực trong khổ hải, miếng phế đồng vẫn chẳng có chút biến hóa nào nữa, vẫn tang thương và im lìm. Việc này dường như không bình thường. Diệp Phàm đem cái lục đồng cất vào trong lòng, không nghiên cứu làm gì nữa, bắt đầu tăng tốc. Những sợi tơ vàng từ trong khổ hải không ngừng tràn ra, cung cấp tinh khí cuồn cuộn không dứt, làm cho hắn càng chạy càng nhanh. Đúng lúc này Diệp Phàm cả kinh, hắn cảm giác dưới rốn đột nhiên mát lạnh, sau đó trong khổ hải dường như có thêm một thứ gì đó. Hắn vội vàng ngừng lại, khối lục đồng đã bốc hơi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng quan sát bên trong thân thể. Cái này... Khối lục đồng đã xuất hiện bên trong khổ hải, lặng lẽ nằm im ở đó. Kim sắc khổ hải chỉ to bằng hạt đậu tương, nhưng lại sáng rực rỡ như một vầng trăng trong bóng tối. Bên trong ngoại trừ kim thư nhỏ bé, còn có một khối lục đồng cổ phát. Nó nằm ở vị trí trung ương, đẩy từ kim thư sang một bên. Kim thư tuy rằng phóng ra thần quang vạn đạo, toàn thân lấp lánh, nhưng chẳng làm gì được cái khối lục đồng, đành chấp nhận số phận bị đẩy qua một bên. Khối lục đồng này rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm trong lòng vô cùng khiếp sợ, sau khi tỉ mỉ quan sát khổ hải, hắn phát hiện bên ngoài khối lục đồng cổ phát còn có rất nhiều đạo văn thần bí. Trình độ lý giải của Diệp Phàm với đạo văn thì không sâu. Hắn chỉ nghe Ngô Thanh Phong trưởng lão nói đại khái rằng nếu đúng là vũ khí cực mạnh thì bên trong nó đều có khắc đạo văn, có thể nói nó chính là linh hồn và sinh mệnh của vũ khí. Đương nhiên đạo văn cũng không phải là tất cả, nó cũng chỉ là một phương diện của vũ khí mà thôi, nhưng nó lại có diệu dụng vô tận trên mọi lĩnh vực. Như là có thể khắc được hình trên sơn xuyên địa mạch, hình thành đủ các loại thế, ngưng tụ thành những loại lực lượng thần bí kỳ dị, biến khu vực đó trở thành một lĩnh vực thần bí. Mà đạo văn càng thâm ảo thì càng tốt, sau khi chạm khắc có thể mang lại những lực lượng kỳ dị không thể đoán trước, có thể thay đổi thuộc tính và kết cấu của vạn vật, nắm giữ được sự sống và cái chết. Thậm chí có đạo văn thần dị đến nỗi sau khi khắc xong có thể ảnh hưởng tới sự lưu chuyển của thời gian trong một phạm vi nhất định, chừng chính có thể nắm giữ được thời gian chỉ trong một ý niệm. Còn đạo văn huyền ảo được chạm khắc trên những vật liệu hiếm có, sau khi được tiến hành chạm khắc tinh xảo và có thể cung cấp cho nó một lực lượng cường đại thì nó sẽ có sức mạnh đâm thủng đất trời, phá nát hư không, dùng để dịch chuyển thì chỉ trong chớp mắt đã ở vị trí khác rồi. Đạo văn vốn rất phức tạp, khó phân biệt, nó có thể ngưng tụ ra thiên thế, cũng khó có thể tưởng tượng ra sự biến hóa về lực lượng của nó. Đương nhiên cũng có nhiều đạo văn cường đại, không còn lưu truyền hậu thế nữa. Đều được thái cổ thế gia và thánh địa nắm giữ cả rồi, không truyền lưu ra ngoài, người ngoài khó có thể biết uy lực của nó như thế nào, chỉ có nghe được một hai câu truyền thuyết mà thôi. Trên thực tế, đạo văn bát đại tinh thâm có nhiều phương diện bao quát vô cùng rộng lớn. Có người nói thời thái cổ, đạo văn được cảm ngộ từ thiên địa tự nhiên, khi cảm nhận có thành quả thì mô khắc lên đồ vật, truyền lưu hậu thế nên mới có đạo văn ngày nay. Chú thích mô khắc là mô tả khắc họa. Ý nói là thời thái cổ đạo văn có nguồn gốc từ việc cảm ngộ thiên địa tự nhiên, sau đó khắc lên đồ vật để truyền xuống hậu thế, ngày nay gọi là đạo văn. Tiếp tục. Những tu sĩ bình thường thì không cách nào tiếp xúc được với cái lĩnh vực này, chỉ sau khi thực lực đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể học tập tu luyện đạo văn. Cũng chính bởi vì lý do đó mà đạo văn thời thái cổ được gọi là môn học cảm ngộ mô khắc. Càng là tu sĩ cường đại thì lại càng thích nghiên cứu để lưu truyền hậu thế. Bề mặt bên ngoài của khối lục đồng thần bí này không có khắc đạo văn, chỉ có ở mép mảnh vỡ lại có rất nhiều đạo văn, phức tạp khó hiểu, thâm ảo khó lường, làm người ta không cách nào hiểu được. Tuy rằng nó sâu xa khó hiểu, nhưng cũng là đạo pháp tự nhiên, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã kích động vô cùng. Đây đúng là đồ vật trời sinh. Diệp Phàm tự nói. Lão nhân Ngô Thanh Phong đã từng nói, bên trong trọng bảo đều có đạo văn trời sinh, không phải do tế luyện mà có. Cho nên nó khác với các món đồ khác là không thể phục chế, nhưng đó cũng là nguyên nhân vì sao nó rất cường đại. Lẽ nào đây đúng thiệt là đạo văn trời sinh sao? Diệp Phàm không thể xác định, hắn không hiểu nhiều về đạo văn, cho nên hắn chỉ nghi hoặc không rõ. Đột nhiên Diệp Phàm cảm nhận được ba động kỳ dị, hắn phát hiện ra con đường trước mặt đã biến mất. Nhìn thì chỉ thấy mông lung mờ ảo, không nhìn thấy phần cuối, có vô số sương mù quỷ dị đang bao phủ ở phía trước. Cùng lúc đó hắn nghe được tiếng thanh dao gầm rung trời, đại nhân vật của Thái Cổ Thế Gia, Cơ Gia, cưỡi hoàng kim chiến xa cổ bay vọt qua, sát khí bao phủ toàn bộ vùng núi non trùng điệp này. Tạm thời phong tỏa phế tích, bất cứ ai cũng không được rời đi. Cửu Dao kéo xe, đứng chắn ngang con đường phía trước. Đại nhân vật của Cơ Gia vung tay khắc lên con đường vô số đạo văn, lập tức con đường phía trước mặt đã biến mất. Ở một hướng khác, có 9 con kỳ lân thú kéo chiếc xe ngọc, cưỡi mây đạp gió, thần uy ngập trời, ngăn cản ở hướng đông. Cùng một thời gian, ở mấy phương hướng khác, cùng truyền tới những tiếng quát tháo. Mấy đại nhân vật đã phong bế phế tích, không cho ai rời đi. Diệp Hàm trong lòng cả kinh, cảm giác có chút không ổn. Hắn vội vàng dừng lại, không vận chuyển huyền pháp do đạo kinh ghi chép nữa. Kim sắc khổ hải dần dần yên tĩnh lại rồi tắt liệm. Khu phế tích này trở nên náo loạn, có rất nhiều tu sĩ không biết việc gì đang xảy ra, cho rằng mấy vị đại nhân vật này muốn đại khai sát giới. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao không cho chúng ta rời khỏi đây? Hầu hết các tán tu đều bất an, chỉ có những tu sĩ có tông môn thì bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Chí bảo của Đông Hoang nhân tộc vẫn chưa tìm thấy, tất nhiên là có mấy đại nhân vật phải gấp gáp rồi. Không sai, chặn đường đi là vì sợ mọi người mang bảo vật đi thôi. Năm đại nhân vật này không tìm được chí bảo của Đông Hoang nhân tộc, chẳng lẽ cũng không cho người khác có cơ hội đoạt được hay sao? Đông đảo tu sĩ bắt đầu nghị luận, khi biết được tin vị chí bảo của Đông Hoang nhân tộc mà phong tỏa nơi này, đại đa số mọi người đều yên tâm, bởi họ không có ước muốn đoạt được chí bảo của Đông Hoang nhân tộc. Sau khi năm đại nhân vật khắc sông đạo văn xuống sân xuyên địa mạch, phong tỏa tứ phương, sau đó trở lại phần mộ yêu đế đã đổ nát bắt đầu tìm kiếm. Chí bảo của Đông Hoang nhân tộc tại sao lại im lặng như vậy chứ? Đáng lẽ khi phần mộ yêu đế dỡ ra phải tỏa ra khí thế kinh thiên động địa mới phải. Năm vị đại nhân vật thấp giọng nói, bọn họ không sử dụng mật ngữ bởi chẳng việc gì phải làm như vậy. Hoàng tháp rốt cuộc là ở đâu? Tại sao lại không xuất thế? Hoàng tháp biến mất hơn vạn năm rồi, cũng đến lúc xuất thế rồi, tại sao lại im lặng như vậy chứ? Ở xa xa, tất cả các tu sĩ đều im lặng, mấy vị đại nhân vật đang bất đắc chí. Nếu không tìm được hoàng tháp là chí bảo của Đông Hoang nhân tộc, thì không biết sẽ phong tỏa nơi này đến khi nào. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, cho tới bây giờ hắn mới biết được chí bảo của Đông Hoang nhân tộc có tên là hoàng tháp. Chỉ nghe cái tên thôi cũng làm cho người ta có cảm giác không bình thường rồi. Rất nhiều tu sĩ hiện đang nghị luận về lịch sử của hoàng tháp này. Có người nói hoàng tháp đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi, đến bây giờ thì không biết nó từ niên đại nào lưu truyền tới đây nữa. Thương truyền nó tồn tại cùng với Đông Hoang, khi mà trên mặt đất bao la vô tận này có sinh linh thì nó đã tồn tại rồi. Hoàng tháp có hình dáng như thế nào ha? Cũng không phải tu sĩ nào cũng biết được điều này. Tự tranh cũng có thể suy ra ý nghĩa rồi, nó đương nhiên là hình tháp rồi. Hoàng tháp có 9 tầng, ẩn chứa lực lượng mênh mông khó lường, vạn cổ bất hủ, có thể trấn áp được tất cả cường giả của thế gian á. Kinh khủng đến như vậy hả? Chứ sao nữa, ngay cả là người thần uy cái thế ngạo nghễ Đông Hoang cũng không thể ngăn cản được sự trấn áp của hoàng tháp đâu. Nếu không thì tại sao nó được gọi là chí bảo của Đông Hoang nhân tộc chứ? Từ xưa tới nay đã có không biết bao nhiêu cường giả phải nuốt hận dưới hoàng tháp rồi, chưa có một ai ngăn cản được sự trấn áp của nó cả. Con đường phía trước đã bị ngăn trở, Diệp Phàm không có cách nào để rời đi. Một lần nữa hắn lại quay về nơi sâu trong phế tích. Nghe được những lời nghị luận của mọi người, hắn vô cùng thích thú. Hoàng tháp nghịch thiên như vậy đúng là có thể làm động lòng người ta mà. Đúng lúc này, đạo sĩ bất lương Đoạn Đức đã xuất hiện, nhanh chóng bay vọt về phía Diệp Phàm. Hắn nóng lòng như lửa đốt, dùng tới tốc độ cực hạn, chớp mắt đã bay tới trước mặt. Trên mặt của hắn đầy vẻ kích động, nói: Cái khối phế đồng đâu rồi? Dưới xuống hồ nước rồi. Cái gì? Đạo sĩ bất lương cả kinh thất sắc, vô cùng lo lắng, nắm lấy hai vai Diệp Hàm, dùng sức mà lắc, nói: Đó là cái hồ nước nào vậy? Mau dẫn ta tới đi. Diệp Hàm nảy ra suy nghĩ, khối lục đồng này chắc chắn có lai lịch rất là lớn. Lúc đầu hắn còn tưởng chỉ có liên quan chút ít tới chí bảo của Đông Hoang nhân tộc. Nhưng mà sau khi biết được chí bảo là hoàng tháp có 9 tầng thì hắn đã hiểu, khối lục đồng này không thể nào là chí bảo của Đông Hoang nhân tộc, vì hình dáng của nó đâu có giống cái tháp chút nào đâu. Phế tích lớn như vậy, khắp nơi đều là rừng rậm và núi non, Ta chuyển hướng liên tục như vậy cho nên đã quên mất mình bỏ nó ở nơi nào rồi. Không được, ngươi nhất định phải nhớ. Sắc mặt của đạo sĩ bất lương đáng sợ, hai mắt đỏ như máu, giữ chặt lấy Diệp Phàm. Không phải chỉ là một khối đồng nát thôi hay sao? Ngươi hết lần này tới lần khác đã quan sát kỹ rồi, đã ném xuống đất rồi, sao bây giờ lại muốn tìm? Có thể nói cho ta biết lai lịch của khối đồng nát này được không vậy? Có nói thì ngươi cũng không hiểu đâu, bây giờ mau chóng tìm nó cho ta đi. Đạo sĩ bất lương không có cười nữa mà vô cùng nghiêm túc kéo Diệp Phàm bay đi. Diệp Phàm đã rõ khối lục đồng này lai lịch không đơn giản, dường như là đồ vật vô cùng trọng yếu. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, bần đạo thiệt là khốn nạn mà, đồ vật đã cầm trong tay rồi, lại còn ném đi như vậy. Đạo sĩ béo sắc mặt tái nhợt, buồn bã và hối hận vô cùng, so với bộ dáng cười hiếp mắt trước đây thì khác nhau một trời một vực. Diệp Phàm trong lòng trùng xuống, hắn cảm giác đạo sĩ bất lương này đang kích động đến mức có khả năng giết người. Hắn không muốn lao vào mũi đau, đàng hoàng đi về phía trước. Tiểu hữu, ngươi nhất định phải giấu lại thật kỹ nha, nếu như tìm được lại cái khối lục đồng này, ngươi muốn cái gì ta cũng cho. Đạo sĩ béo sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng căn dặn, nói: Nhất định phải nhớ lại thật chính xác á. Nói rốt cuộc là cái gì vậy? Đừng có hỏi nữa mà, nếu mà tiếp tục hỏi thì đạo sĩ ta phát điên lên đó. Đạo sĩ béo hung hăng vỗ lên tay kia của mình một cái rồi nói: Tại sao ta lại hồ đồ như vậy chứ? Cả đời tầm bảo mà lại có kết quả như vậy, đúng là có mắt mà không trồng mà. Nhìn thấy gã thực sự là đang tự trách mình, chứ không phải là đang diễn trò. Gã hận đến nỗi không thể tự tay chặt tay kia của mình xuống. Nè nè, chỗ này nè, chúng ta ở chỗ này chia tay, sau đó ngươi chạy về hướng xa xa kia kìa. Đạo sĩ béo đưa Diệp Phàm tới cái ngọn núi lúc hai người chia tay. Đúng á, là nơi này, ta nghĩ đúng là ta đã có đi qua nơi này rồi. Diệp Phàm không nhanh không chậm, từ từ đi về phía chân núi. Đạo sĩ béo cũng không thúc giục mà chăm chú đi theo nhìn hắn, để cho hắn nhớ lại. Diệp Phàm đi rất chậm, hắn đang tính cách làm sao có thể thoát khỏi đạo sĩ béo này. Bất tri bất giác, hai người đã đi qua ba ngọn núi. Khi đặt chân lên ngọn núi thứ tư, Diệp Phàm mừng rỡ, nói: Đúng là nơi này rồi. Đạo sĩ béo nhìn theo hướng tay của hắn chỉ. Bên cạnh dãy núi có một cái hồ đen sâu thăm thẳm, yên lặng như đá, không một gợn sóng, hơi lạnh bốc lên nghi ngút. Đừng có nói với ta, ngươi đã ném nó xuống cái đầm sâu này nha. Đạo sĩ béo hai mắt tỏa sáng yêu dị, làm cho Diệp Phàm cảm thấy hoảng hốt. Hắn loáng thoáng cảm thấy không ổn, dường như đối phương có thể nhìn thấu não của hắn vậy. Vào lúc này Diệp Phàm khẩn trương, vội vàng tập trung tinh thần, nỗ lực tưởng tượng ra một cảnh không có thực. Đó là hắn đang đứng bên bờ của cái đầm sâu, ném khối lục đồng xuống. Hai mắt đạo sĩ béo khôi phục lại bình thường, cắn răng nghiến lợi, nói: Tên phó gia tri tử này, ta hận không thể ném người xuống dưới đó. Không phải chỉ là một khối đồng nát thôi hay sao? Diệp Hàm vững dưng như không. Lúc này đạo sĩ béo lộn một cái rồi bay xuống cái đầm sâu. Lúc đầu chỉ thấy thần huy lóe lên, sau đó là tối tăm tĩnh mịch, cái hồ sâu thăm thẳm đen kịch đã yên tĩnh trở lại. Diệp Hàm đợi đúng hai khắc, sau khi không thấy đạo sĩ béo ngồi lên mới tự nói: Tên mập mạp thiếu đạo đức này, ngươi có phải là đã gặp báo ứng rồi hay không vậy? Lại qua một khắc, một âm thanh nhỏ vang lên, cả người đạo sĩ béo bám đầy băng, trông như là một tượng băng bay lên vậy. Rắc một tiếng, bên trong khối băng màu đen không ngừng có quang hoa hiện lên. Nhưng phải qua mấy chục giây, thần quang của đạo sĩ béo mới phá vỡ được khối băng. Lúc này sắc mặt của hắn xanh tím lại, đôi môi run rẩy. Thiên tôn bất lượng, lạnh chết đạo gia ta rồi. Người gã run lẩy bẩy, lập cà lập cập, quang hoa trong thân thể không ngừng lưu chuyển, khu trục hàn khí ra, có thể nhìn thấy từng đạo sương mù màu đen từ trong thân thể bay ra. Thực vật ở xung quanh rất nhanh bị hắc vụ này đóng băng lại, chỉ trong phút chốc hóa thành bột mịn. Ở phía xa xa, Diệp Hàm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lựa chọn cái hắc đàm này là chỉ vì cảm thấy nó rất sâu, chứ không nghĩ nó đáng sợ tới như vậy. Những tảng băng cứng rơi trên mặt đất này đã đóng băng tất cả trong phạm vi 10 mét. Khi tảng băng vỡ ra, Diệp Hàm ở cách xa như vậy vẫn cảm thấy hàn khí lạnh thấu xương. Đạo trưởng, ngươi không mò được nó hả? Ta lặn sâu mấy ngàn mét, giữa đường chỉ gặp một cái tấm bia đá thôi, có khắc hai chữ Minh Đàm, nó sâu không thấy đấy, căn bản là không biết cái hắc đàm này sâu bao nhiêu nữa. Đạo trưởng nè, trước kia khi ngươi ném đi như vậy, bây giờ hối hận rồi phải không? Đừng có nói nữa! Đạo sĩ béo tức đến nổ phổi, Diệp Hàm thiếu chút nữa là cười lớn, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng, nhưng mà trên mặt thì lại khẩn trương vô cùng, nói: Chẳng lẽ nó thực sự là bảo bối hả? Đạo sĩ béo sắc mặt tái nhợt, tức giận đến mức đi tới đi lui, cả giận nói: "Tao không thèm nói với ngươi." Diệp Phàm thức thời đi tới một bên, hái được hai quả dại ăn ngon lành. Đạo sĩ béo thấy hắn dửng dưng như không, lại có tâm tình ăn quả dại, thì liền đấm một quyền vào trong khoảng không, trầm mặt nói: "Ngươi chính là cái tên bại gia chi tử lớn nhất thiên hạ, lại có thể đem nó ném vào trong cái hồ sâu này, ta hận đến mức muốn giết ngươi đó." "Nè nè đạo gia nè, là do ngươi ném đi trước mà, tại sao bây giờ lại đổ tội lên đầu ta rồi? Lúc đầu chẳng phải ngươi coi nó là cái đồng nát hay sao chứ?" "Ta hận ai?" Đạo sĩ bất lương hận đến nỗi tát mình một cái, sau đó phù phù một tiếng, lần thứ hai nhảy vào sâu trong hồ. Lần này phải tới hơn một tiếng qua đi, đạo sĩ béo mới nhô mặt lên mặt nước, trở thành một khối băng, quang mang màu đen lấp lánh, hàn khí lạnh thấu xương. Diệp Hàm mau chóng tránh ra xa, phải tới hơn một phút, đạo sĩ bất lương mới phá tan được tảng băng ra. Cả người là màu đen, ngay cả lỗ chân lông bây giờ cũng tỏa ra khói đen. Làm một khu vực lớn trên dãy núi biến thành hắc băng, cây cỏ tàn tạ vô cùng, làm cho mấy tảng đá lạnh tới mức nứt ra. Sau một thời gian thật lâu, đạo sĩ béo mới hồi phục như cũ, cục hứng đi ra khỏi khu đất toàn hắc băng, đặt mông ngồi dưới đất mà tự nói: "Con mẹ nó, ta hận." Ở bên cạnh, Diệp Hàm trong lòng sảng khoái vô cùng, nhìn bộ dạng uể oải của đạo sĩ béo này, hắn lại càng cảm thấy mình càng thích thú. Đột nhiên đạo sĩ bất lương dường như nhớ ra cái gì đó, cả kinh nhảy phốc lên, hắn nhìn về phía ngọn núi lửa xa xa, sau đó lại nhìn về phía Hắc Đàm, cả kinh nói: "Ta hiểu rồi, yêu đế có hai phần mộ, một là dương mộ, còn cái nữa là âm phần." Diệp Hàm bị gã dọa cho sợ hết cả hồn, nói: "Đạo trưởng nè, ngươi đang nói cái gì vậy?" Đạo sĩ béo không để ý tới hắn, dùng chân vẽ lại trên mặt đất hình dáng của ngọn núi lửa và Hắc Đàm, sau đó lại miêu tả toàn bộ địa hình xung quanh theo một tỷ lệ nhất định. "Vô lượng con mẹ nó thiên tôn chứ, quả nhiên là như vậy mà. Một dương một âm, thủ thế ôm lấy thái cực, trái tim là cội nguồn của lực lượng thì chung ở dương mộ, thi thể lạnh lẽo thì chung ở phần âm này." Sắc mặt của đạo sĩ bất lương đang kinh nghi bất định. Đạo sĩ bất lương chắp tay sau mông, đôi mày nhíu chặt, đi tới đi lui, tự nói: "Yêu đế quả nhiên danh bất hư truyền, lại đi bố trí dương mộ và âm phận làm hai mộ phận của mình. Chỗ này chẳng phải là một sơ hở do hắn cố ý để lại hay sao?" Đạo sĩ béo kinh nghi bất định. Gã nhìn chăm chú vào cái ngọn núi lửa đang hoạt động ở phía xa xa, rồi lại nhìn vào Hắc Đàm ở bên cạnh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, nói: "Nếu như ta đoán không sai, tòa âm phần này cũng không đơn giản chút nào. Đi vào bao nhiêu, chết bấy nhiêu." "Đạo trưởng nè, nãy giờ ngươi xuống dưới hai lần rồi, chẳng phải là đang sống sờ sờ đó hay sao?" Diệp Phàm đứng một bên nhịn không được, xen cái mồm vào: "Là ngươi cố ý chọc tức tao có phải không vậy?" Đạo sĩ bất lương nhìn đi nhìn lại Diệp Phàm, càng nhìn càng thấy hắn không vừa mắt, nói: "Ngươi là cái tên phá gia chi tử mà, tao quăng ngươi xuống dưới làm bạn với yêu đế bao giờ?" "Nè, đừng như vậy chứ đạo trưởng, chính người cầm cái bảo khí dứt lên đầu của ta mà, chuyện này sao lại trách ta được chứ?" Đạo sĩ bất lương đặt mông ngồi luôn xuống đất, sắc mặt uể oải, buồn chán, nói: "Tuy rằng ta phát hiện được một bí mật kinh thiên, nhưng lại không cách nào mở được âm phần ra. Ta đoán rằng ở dưới chắc chắn có bố trí cục thế phải chém giết rồi. Rồi nếu như lúc ta lặn xuống dưới đáy Hắc Đàm mà tiến vào trong âm điện, sợ rằng đã không còn tồn tại trên thế gian này được nữa rồi." "Nếu nói như vậy, chí bảo của Đông Hoang nhân tộc Hoang Tháp đang ở bên trong âm điện dưới Hắc Đàm hả?" Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá cách đạo sĩ béo một khoảng không quá xa cũng không quá gần, tránh cho việc gặp chuyện xui xẻo, nói: "Thảo nào mà ngũ đại nhân vật không cách nào tìm được Hoang Tháp, thì ra là nó bị trấn áp ở chỗ này." Đạo sĩ bất lương cũng không để ý đến hắn nữa. Gã đang suy nghĩ, vẽ vẽ trên mặt đất, dường như gã đang tính toán các loại khả năng giữa dương mộ và âm phần. Cuối cùng gã thở dài một hơi, bất đắc dĩ, nói: "Là mất trí bảo, nhưng lại phát hiện ra bí mật kinh thế là âm phần, nhưng mà không có cách nào vào được. Thật đúng là vừa đau khổ vừa buồn bã mà." "Ở đây chẳng phải là còn có ngũ đại nhân vật hay sao?" Diệp Hàm chỉ về phía ngọn núi lửa, nơi đang có ngũ đại nhân vật. "Cho dù tất cả bọn họ đi vào, cũng khó có thể bảo toàn tính mạng mà đi ra. Đây chính là thế cục phải chết mà. Dương mộ thực chất ra chính là sơ hở mà yêu đế cố ý bố trí. Hắn muốn lưu lại chí bảo yêu tộc và cội nguồn sức mạnh của hắn cho hậu nhân. Mà đây mới chính là nơi hắn an nghỉ, không ai được phép quấy rầy. Để lộ tung tích dương mộ chính là cách để che giấu âm phần. Hoặc là còn có một diệu dụng khác nữa, chính là một âm một dương, giữ chặt thái cực. Điều này quả thực là vừa sâu xa, vừa khó hiểu." Nói xong, đạo sĩ Bất Lương lộ ra thần sắc thất vọng, nói tiếp. Trừ khi có chí bảo của Đông Hoang dân tộc, nếu không thì cho dù là đại cường giả cũng khó tránh khỏi kết cục là cái chết. Ngược lại, nó cũng chính là cái thứ để giữ ổn định âm phần. Nếu không, nó sẽ chui vào bên dưới lòng đất của Đông Hoang, lúc đó nó như rồng về biển lớn vậy, không có tung tích nào nữa. Hoang tháp thần dị như vậy sao? Nó còn cường đại hơn cả đại cường giả nữa hả? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Đạo sĩ Bất Lương tỏ ra vô cùng khao khát, nói. Tục truyền á, hoang tháp đã tồn tại qua vô tận năm tháng rồi, chẳng biết nó có từ niên đại nào nữa. Cái thế giới này nếu không có nó, thì không thể trấn áp được người và sinh vật. Đáng sợ như vậy hả? Đạo sĩ Béo say sưa kể lại. Từ xưa tới nay, những chuyện có liên quan tới tiên nhân thì không ai có thể kết luận và nói rõ được cả. Nhưng mà mỗi truyền thuyết mà có liên quan tới tiên nhân đều có quan hệ với hoang tháp này. Diệp Hàm giật mình kinh ngạc. Tục truyền rằng ở vô tận năm tháng trước kia, Đông Hoang từng có tiên nhân xuất thế, nhưng mà có mấy cuốn sách cổ ghi chép lại, tất cả tiên nhân đó đều bị hoang tháp đè chết hết. Cái gì? Hoang tháp đáng sợ dữ vậy sao? Diệp Phàm giật mình, những chuyện liên quan đến tiên nhân có thực hay là không thì cho đến bây giờ không có ai dám kết luận cả. Thế nhưng nếu tiên nhân thực sự tồn tại thì sẽ áp đảo hết tất cả tu sĩ. Đã mạnh mẽ như vậy rồi mà không đấu lại được với hoang tháp, chuyện này vừa nghe đã khiến cho người ta kinh hãi rồi. Đương nhiên là phải đáng sợ rồi, không thì có nhiều nhân vật cường đại kéo đến đây làm gì chứ. Ta nghĩ không bao lâu nữa đâu, những người đứng đầu thánh địa sẽ giá lâm tới nơi đây. Chẳng qua là Đông Hoang quá rộng lớn, có một số người nhận được tin muộn, cho nên khi họ biết tin thì sẽ trực tiếp bố trí đạo văn, xuyên qua hư không mà tới. Hoang tháp có lai lịch gì mà lại bất phàm như vậy? Trong lòng Diệp Phàm không thể nào bình tĩnh lại được. Theo truyền thuyết, từ khi Đông Hoang có sinh linh thì nó đã tồn tại trên đời rồi, cho nên không ai biết được lai lịch của nó cả. Thật đáng tiếc mà. Bảo vật đã nằm trong tay rồi mà lại bị đạo trưởng ném đi, lại coi như là cái miếng đồng nát nữa chứ. Diệp Phàm giả bộ lắc đầu, thở dài. Sau khi nghe xong những lời ấy, sắc mặt của đạo sĩ rất khó coi, so với cái miếng đồng xanh thì còn xanh hơn, tức giận vô cùng, nói. Nếu không phải do ngươi thì ta đã đoạt được rồi. Này nè đạo trưởng nè, người không thể nói vậy được chứ, tòa hoang tháp kia là do người trực tiếp ném đi mà, thực sự là đáng tiếc đó. Diệp Phàm lúc này cố ý gài những cái lời nói để có thể moi được thông tin về cái miếng đồng kia là cái gì. Ai nói nó là hoang tháp chứ, ta đâu có nói câu nào rằng nó là chí bảo của Đông Hoang nhân tộc đâu. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc nói. Nếu nó không phải là hoang tháp thì ngươi sốt ruột tức giận làm gì chứ, chẳng phải nó là một miếng đồng nát thôi hay sao? Ta cũng cảm thấy nó chẳng có liên hệ gì với hoang tháp cả. Ngươi thì biết cái gì chứ, chỉ là một đứa trẻ con thôi, ta không thèm nói chuyện với ngươi. Đạo sĩ Bất Lương nén giận, không nói chuyện về cái miếng lục đồng kia nữa. Diệp Phàm thoạt nhìn chỉ có hình dáng tầm 11-12 tuổi, nhưng tuổi tác của hắn đã trên 20 rồi. Nay lại bị người khác nói là tiểu hài tử, đương nhiên là bất mãn rồi. Hắn thấp giọng nói. Ta cũng đếch thèm. Ngươi nói cái gì vậy? Đạo sĩ Bất Lương không hiểu hắn nói cái gì bèn hỏi lại. Ta không thèm nói chuyện với ngươi. Trong lòng Diệp Phàm khó chịu, chỉ trả lời như vậy. Cái gì, ngươi không thèm nói chuyện với ta hả? Thì kệ cha ngươi chứ, ta cũng không rảnh rỗi tiếp chuyện với ngươi đâu. Nói xong, đạo sĩ Bất Lương xoay người, nhìn về phía Hắc Đàm suy nghĩ đến xuất thần. Nè nè đạo trưởng nè, ngươi bây giờ không dám xuống âm phần rồi, bây giờ cũng đang rảnh á. Thì nói chuyện gì cái khối lục đồng kia đi, kể cho ta biết chút lai lịch gì đó đi, dù sao thì ta cũng tự tay ném nó đi mà. Ngươi còn mặt mũi nói câu đó nữa hả? Nghe thấy câu nói này, mặt đạo sĩ Béo không đánh mà thâm, hai mắt đỏ lên. Xem ra nó thật không bình thường rồi hả? Ta đoán là nó chỉ kém hoang tháp có một tí tẹo thôi hả? Diệp Phàm đúng là không có ý tốt gì, hắn đang khiêu khích đạo sĩ Bất Lương, nhưng mà cũng không dại mà làm cho gã phát hỏa. Hơ, tiểu hài tử nè, lại định múa điều qua mắt thợ hả? Ta sẽ để cho ngươi tức chết luôn, đạo nhân ta không nói cho ngươi biết đâu. Đạo sĩ Béo quay người lại, không phản ứng với hắn. Nè nè, đạo trưởng nè, ngươi cũng quá vô lương tâm rồi, ngươi đã đoạt được từ trong tay của ta ba cái vũ khí thông linh rồi, bây giờ ta hỏi ngươi có chút chuyện như vậy thôi mà ngươi lại làm cái bộ dạng như vậy. Đạo sĩ Bất Lương thấy Diệp Phàm trở mặt không ngừng, tức đến muốn bóp chết hắn, nói. Cho dù là 10 cái, 100 cái, 1000 cái vũ khí thông linh cũng không thể so được với một khối lục đồng mà ngươi đã ném đi vậy đâu. Ta nói nè, đạo trưởng đừng nên oán hận vậy chứ. Chẳng phải do ta không biết mà dễ dàng ném nó vào trong hắc đàm này hay sao? Ai bảo trước kia ngươi không nói cho ta biết nó là chí bảo chứ? Đạo sĩ Bất Lương thấy tên thiếu niên chỉ 11-12 tuổi này cứ đứng trước mặt của mình mà lải nhải, làm cho gã nhớ lại chuyện cũ, lại càng cảm thấy mình không đúng, làm cho gã hận đến mức khóc không ra nước mắt. Chỉ thiếu điều chặt đôi tay của mình xuống. Tại sao mình lại khốn nạn thế như vậy? Tại sao không giữ nó lại? Con mẹ đó, đồ thiên tôn Bất Lương! Hắn phì phò thở ra một hơi rồi nói: Người ít lải nhải lại đi, nên im lặng chút đi. Diệp Phàm lắc đầu thở dài ra một hơi, nhưng mà trong lòng của hắn thì sướng rang lên. Chỉ im lặng được trong chốc lát, hắn lại gợi nên tính hối hận của đạo sĩ Bất Lương, làm cho gã càng lúc càng tiêu cực, như vậy mới có thể đem nỗi hận của hắn mà trút ra ngoài. Khi Diệp Phàm dứt lời, đạo sĩ Bất Lương mới mở miệng nói, giọng nói đầy vẻ tiếc hận: Ai nói cái miếng lục động đó không bằng Hoang Tháp chứ? Hơn vạn năm trước, Đông Hoang thiếu chút nữa bị nó lật tung lên rồi. Có chuyện như vậy sao? Diệp Phàm lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đúng vậy, năm đó khi Hoang Tháp biến mất cũng không làm cho Đông Hoang náo loạn đến vậy, nhưng mà cái khối lục đồng này lại làm cho Đông Hoang không còn an bình nữa. Hoang Tháp có thể đè chết tiên nhân, uy thế không thể kháng cự, được coi là chí bảo của Đông Hoang nhân tộc, chẳng lẽ cái khối lục đồng còn lợi hại hơn hả? Đạo sĩ béo phờ phạc nói: Lục đồng là vật của Trung Châu, năm đó khi nó thất lạc đã kéo theo tất cả cường giả của Trung Châu đến đây, chút nữa thì lật tung Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên. Đây chính là chuyện náo động vô cùng lớn. Diệp Phàm nghe được những lời ấy, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vô cùng hiểu rõ, Trung Châu so với Đông Hoang còn mênh mông rộng lớn hơn, cho dù là dùng thần hồng cũng không thể bay qua. Nếu muốn từ nơi này đến nơi khác, chỉ có thể khắc đạo văn lên sơn xuyên địa mạch, ngưng tụ thiên thế, xuyên qua hư không mà thôi. Có người nói Trung Châu có nhiều cổ tích, là nơi địa linh nhân kiệt, cường giả nối tiếp nhau xuất hiện, là một cổ địa cực kỳ thần bí và phồn thịnh. Chú thích, cổ tích là cái khu cổ địa di tích, ý nói là nhiều khu vực có chứa di tích từ thời thái cổ. Tiếp tục. Ai mà lớn mật tin vậy chứ, lại đi trêu chọc khiến cho tất cả cường giả của Trung Châu phải lộ mặt hả? Đương nhiên là cái vị đại đế cuối cùng của yêu tộc đã thống nhất Đông Hoang, làm cho Đông Hoang dân tộc trước lấy một đại phiền toái mà. Xem ra yêu đế đúng là rất mạnh ha, có thể khuấy động phong dân bốn phương, đúng là không bình thường mà. Đạo sĩ Bất Lương tức giận nhìn hắn một cái rồi nói: Lại còn phải để ngươi nói hay sao? Nếu hắn không cường đại thì làm sao thống nhất được yêu tộc Đông Hoang, tạo nên đế nghiệp bất hủ chứ? Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi hỏi: Ngươi làm sao có thể xác định cái khối lục đồng này thuộc về Trung Châu? Còn nữa, nó có tên gọi là gì vậy? Ta đương nhiên có thể xác định lục đồng thuộc về Trung Châu. Đạo sĩ Bất Lương hơi trầm ngâm rồi nói tiếp: Chuyện này đã làm cho năm đó náo loạn vô cùng. Việc lưu truyền rộng rãi nhất là yêu tộc đại đế đã cướp đi chí bảo của Đông Hoang dân tộc, muốn làm vật phẩm bồi táng khi hắn chết. Hoang Tháp cũng biến mất trong khoảng thời gian đó luôn, cho nên mọi người nghi ngờ hắn gây nên. Trừ lần truyền thuyết đó ra, còn một truyền thuyết tương đối bí ẩn nữa, là Hoang Tháp không phải là do yêu tộc đại đế đánh cắp. Hắn đương nhiên là muốn tìm vật phẩm bồi táng, nhưng mà không phải là Hoang Tháp của Trung Châu. Còn lai lịch của cái khối lục đồng này thì nó vô cùng bí ẩn, ngay cả người của Đông Hoang cũng không biết nữa. Ngay cả việc nghe nói qua cũng là may mắn lắm rồi. Ngươi dựa vào những sự việc này mà phán đoán hả? Diệp Phàm nghi hoặc. Khi phá vỡ phần mộ yêu đế, Hoang Tháp không có xuất thế, cho nên truyền thuyết thứ nhất bị phủ định. Lúc đó ta tự nhiên nghĩ tới, nó chính là lục đồng. Nói tới đây, đạo sĩ Bất Lương tát cho mình một cái, rồi mới nói tiếp. Ta dạng lần cũng không ngờ, cả đời tầm bảo mà lại bị cái khối lục đồng này che mắt mà bỏ qua mà. Tại sao ngươi lại tỉnh ngộ vậy? Vì sao lại cảm thấy nó không bình thường? Bởi vì nó bình thường tới mức vượt qua khỏi lẽ thường, bản thân nó không có sơ hở nào cả, nó che giấu được tất cả các thủ pháp. Sau đó ta nghĩ lại, đây chính là sơ hở lớn nhất, ngay cả một khối đồng nát bình thường cũng không có khả năng bình thường tới như vậy được. Diệp Phàm cố ý thở dài một hơi rồi nói: Không nghĩ tới ta lại siêu nhiên như vậy. Chỉ cần dung tay một cái thôi, lại ném đi cái đồ vật có thể sánh ngang với Hoang Tháp như ném một chiếc giày rách vậy. Đáng tiếc là không có ai nhìn thấy cả. Nếu không lúc đó chắc ta giống như thần xuống trần gian, phong thái tuyệt thế, khoáng cổ tuyệt kim rồi. Con mẹ ngươi, ngươi cố ý chọc tức ta có phải không vậy? Muốn ăn đòn hả? Đạo sĩ Bất Lương tức đến mức sắp điên lên rồi. Diệp Phàm tuy rằng cảm thấy đạo sĩ béo rất thiếu đạo đức, nhưng cũng không phải hạng người cùng hung cực ác, cho nên hắn chẳng sợ tí nào, nói tiếp. Thôi được rồi, đạo trưởng bớt giận nè. Chuyện quan trọng trước mắt của ngươi là mau chóng mò cái khối lục đồng lên, nói không chừng hoang tháp cũng ở dưới âm phần đó nữa. Có khi trọng bảo ngươi cũng không mất mà lại được hai cái đó. Hoang tháp chắc chắn không ở trong âm phần. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà đạo sĩ bất lương vẫn thả Diệp Phàm ra, sau đó suy nghĩ xem nên phải làm như thế nào. Ta liều mạng thử lại xem. Đạo sĩ béo một lần nữa đi tới bờ hắc đàm. Đối với khối lục đồng thì gã không thể nào quên được, nên không thể buông bỏ. Đúng lúc này, bên trong hắc sắc hắc đàm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Một con ác thú phiêu phù bên trong hắc đàm, cả người nó đen nhánh, giống như là từ u kim đúc thành, tỏa ra yêu khí kỳ dị. Nó có hình dạng rất quái dị, có ba cái đầu ở giữa giống như đầu vượn, hai cái đầu còn lại lần lượt là đầu chim và đầu rắn. Thân thể thì giống như là minh mã, được đúc từ u kim, toàn thân nó không có lông, mà được bao phủ bởi một lớp vảy đen, sáng lập lòe, trông vừa mạnh mẽ lại vừa có khí thế. Đây là một con cự thú dài tới mười mấy mét, đang đứng ở trong nước kêu gào dữ tợn, làm cho Diệp Phàm có cảm giác linh hồn mình đang lơ lửng, sắp rời khỏi thân thể. Tĩnh tâm, ngưng thần! Đạo sĩ béo quát lớn. Không ngờ có cả cái loại sinh vật này. Nó sống ở trong nơi cực âm, tiếng gầm của nó có thể trấn dở linh hồn, là một loại dị thú cường đại, tên là U Kim Viên. Cả người con dị thú cực lớn này u quang lập lòe, trông rất dữ tợn, tuy rằng có ba cái đầu, nhưng chỉ có cái đầu vượn ở giữa là có linh trí. Ước rằng cái đầu chim và đầu rắn cũng có thể thi triển thần thông, nhưng mà chưa có linh trí. Chỉ lấy cái đầu vượn ở giữa làm chủ, do vậy mới gọi là U Kim Viên. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, đầu chim và đầu rắn cũng có thể khai mở linh trí. Một khi U Kim Viên tiến hóa tới cảnh giới đó thì vô cùng kinh khủng. Trừ phi tuyệt đỉnh cao thủ xuất thủ thì không có cách nào giết được nó cả. Bởi lúc đó pháp lực của nó đã lớn lắm rồi. Diệp Phàm nghe thấy tiếng quát, vội vàng tĩnh tâm ngưng thần. Hào quang từ trên người của đạo sĩ béo tràn ra, làm cho linh hồn hắn ổn định trở lại, không còn lơ lửng mơ hồ như trước nữa. Đúng lúc này, U Kim Viên đột nhiên bay lên khỏi hắc thủy, tạo thành những con sóng lớn màu đen tấn công về phía đạo sĩ béo và Diệp Phàm. Vù một tiếng, đạo sĩ bất lương phản ứng vô cùng cấp tốc, một tay vẽ hình tròn, một hào quang màu xanh như khói tỏa ra, rực rỡ mông lung bao phủ lấy Diệp Phàm, ngăn cản những hòn đá đã bị đông cứng và hắc thủy ở bên ngoài. Đồng thời tay còn lại đang vẽ lên không trung, tạo thành một cái chữ phong thật là lớn. Đạo sĩ béo quát lớn một tiếng, chữ phong trên không trung lập tức sáng lấp lánh, giống như được điêu khắc từ ngọc mà thành, có hình dáng, có khí chất. Khi nghe tiếng quát thì lập tức bay đi. Chát một tiếng, thân thể U Kim Viên vô cùng vững chắc, bốc lên những tiếng xèo xèo. Những hắc vụ âm hàn bốc lên, dường như muốn nhập vào bên trong thân thể giống như U Kim này. U Kim Viên mạnh mẽ gào lên một tiếng, thân thể rung động, hai cái đầu ở hai bên đang cúi lập tức ngẩng lên, đầu chim thì há cái miệng ra, phun ra một đạo thiểm điện rực rỡ, đầu rắn thì thè lưỡi, phun ra một đạo hắc sắc hỏa diễm, đốt cháy cả không trung. Ồ, thiểm điện cực âm và minh hỏa! Đạo sĩ béo thất kinh, lôi Diệp Phàm lùi về sau vài bước, há miệng phun ra một hắc sắc tiểu thuẫn, hào quang tỏa sáng không ngừng lớn lên, tạo thành tiểu thuẫn cao tới 4-5 thước, chắn trước hai người. Điện mang bay múa, ngọn lửa màu đen đang cháy rừng rực, tất cả đều đang trùng kích vào cái chiếc thuẫn bài đỏ như máu, tỏa ra những ánh lửa đỏ lập lòe. Con U Kim Viên này thật là không đơn giản mà, phỏng chừng hai đầu chim và đầu rắn của nó cũng đã mở linh trí rồi, nhưng bị người khác xuyên thủng, làm mất đi linh trí. Đạo sĩ béo sắc mặt rất trầm trọng, nếu như cả ba cái chiếc đầu của U Kim Viên đều khai mở linh trí, thì cho dù là tu sĩ cường đại gặp nó cũng chỉ có cách là chạy trốn mà thôi. Cũng còn may là hai cái đầu của nó không phải ở trạng thái hoàn mỹ. Gã nhẹ giọng thì thào, những đợt trung kích của U Kim Viên đều bị chiếc thuẫn bài màu đỏ chặn lại. Chậm! Đúng lúc này, từ trong khổ hải của đạo sĩ béo phóng ra một đạo hào quang sáng lạng, giống như là một cái minh nguyệt luân, trong sáng mà sáng người, bay đến phía U Kim Viên. Chú thích, minh nguyệt luân là vầng trăng tròn. Tiếp tục. Chát một tiếng, từ trong cái đầu vượn của U Kim Viên bắn ra hai đạo kim quang, đập vào chiếc minh nguyệt luân, hai thứ đều chấn động kịch liệt. Đạo sĩ bất lương cả kinh thất sắc, nói: Xem ra cả ba cái đầu đều bị trọng thương, trên mặt nó còn lưu lại dấu vết kinh khủng nữa. Chắc chắn rằng cả ba cái đầu của nó ngày xưa đều đã khai mở linh trí, Nếu lúc đó mà tao gặp phải nó hả, thì chỉ còn cách chạy trốn thôi. Không chỉ có hai cái đầu ở hai bên của Ô Kim Viên mất đi linh trí, mà cái đầu vượng ở giữa cũng bị trọng thương, không thể tái hiện uy phong năm xưa, nên dần dần bị đạo sĩ áp chế. Nhưng khi đạo sĩ bất lương muốn trói buộc nó, thì nó đột nhiên giãy giụa thật là mạnh. Trong nháy mắt toàn thân bộc phát kim quang, thoát khỏi trói buộc, trốn luôn vào trong hắc đàm. Con quái thú này vô cùng đáng sợ. Nếu như mà để nó khôi phục thương thế, trở về trạng thái như xưa, đến lúc đó rất ít người có thể hàng phục được nó rồi. Đạo sĩ béo trầm giọng nói. Đúng lúc này, ở dưới hắc đàm sâu không thấy đáy, đột nhiên có ba động mãnh liệt nổi lên. Phía dưới hình như sắp có quái vật nào thoát ra. Trong cảnh tượng này thì còn kinh khủng hơn Ô Kim Viên nhiều. Bên trong hắc đàm, những con sóng lớn đua nhau dâng lên, hắc sắc vũ khí thi nhau tỏa ra bốn phía. Chú thích, hắc sắc vũ khí là sương mù màu đen. Tiếp tục. Sương mù tỏa ra, lạnh tới thấu xương. Ở rất nhiều nơi trong dãy núi này đã bị đông cứng, có rất nhiều tảng đá, khi hắc vụ bay qua thì lập tức biến thành bột mịn. Đạo trưởng nè, người không phải nói âm điện ẩn ở trong bóng tối sẽ không xuất hiện mà, sao lại có cảnh tượng kinh khủng vậy chứ? Có lẽ lúc nãy ta vô tình làm một việc đã chọc phải phiền phức rồi. Người đã làm chuyện gì vậy? Ở sâu mấy ngàn mét ở dưới hắc đàm, ta nhìn thấy một tấm bia đá tổn hại có khắc hai chữ Minh Đàm. Ta nhổ nó lên, ném về phía sâu ở trong hắc đàm. Ta nghĩ nó đã chìm xuống dưới đáy rồi, nhưng cũng có thể đã va chạm vào âm điện. Đạo trưởng nè, có khi nào ngươi ném cái tấm bia đá đó trúng âm điện rồi không vậy? Khi đó ai mà biết ở dưới đáy hắc đàm là âm phần đâu chứ. Ao ao ao. Đúng lúc này nước ở trong hắc đàm bắn tung lên, một đội âm binh màu đen lao ra, trong tay đều cầm hắc sắc âm đao, âm u đầy tử khí. Đây là... Diệp Hàm thất kinh, mà đạo sĩ béo cũng cả kinh thất sắc, kéo Diệp Hàm lùi lại phía sau, nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Âm phần yêu đế chắc chắn có điều cổ quái mà, lẽ nào lại có sinh vật thủ phần, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà sinh vật này rốt cuộc là cái loại nào chứ? Hết tập 14 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.